mà còn lại người có quyết tâm cũng nhìn thấy Trần Bình phải trăng sắc mặt. Đặc biệt là La Dương Dụ nhìn lấy Trần Bình, ánh mắt bên trong một tia tự đắc hơi lập tức trôi qua. Mà Tần Trấn Hiên cũng nhìn thấy Trần Bình động tác, ánh mắt bên trong lộ ra một vẻ thất vọng. Chỉ có đối diện Bạch Cuồng Sinh ánh mắt phức tạp nhìn về phía Trần Bình. Hắn cũng không tin Trần Bình không có còn lại kế sách. Thế mà Trần Bình theo bắt đầu đến đoạn kết, thủy chung không nói một lời. Trần Bình thật không có kế sách à? Không, còn lại có một cái biện pháp tốt hơn. Nhưng hắn cũng là không muốn để cho Tần Trấn Hiên thắng thôi. Trần Bình nhìn lấy Tần Trấn Hiên thỉnh thoảng cùng La Dương Dụ, Phạm Nhiệm Hòa bọn người cao giọng đàm luận, trong mắt mang theo vẻ hưng phấn. Dường như kế sách thật sẽ dựa theo hắn suy nghĩ một dạng. Nhưng là tất cả mọi người quên, thái tử sẽ không xuất thủ. Nhưng là còn có một cái đại thế lực làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Một khi Dương Vương đưa ra thỉnh cầu, hắn nhất định sẽ xuất thủ. Cũng là người kia tha thiết ước mơ. Tân Hoàng, giờ phút này có ít người quên đi. Thanh Châu không chỉ có liền nhau thái tử Lạc Châu, càng liền nhau Thiên Châu. Tân Hoàng tuyệt đối sẽ không muốn ngồi lấy Dương Vương bị Trấn Quốc Phủ tiêu diệt. Hắn rất có thể sẽ phái trợ giúp đến, mượn nhờ Dương Vương chống cự Trấn Quốc Phủ. Kể từ đó đã có thể ở chung quanh thiếu khuyết một cái liền nhau đại địch. Cũng có thể đem thái tử ánh mắt hấp dẫn tới. Theo nghị sự tán đi về sau, Tần Trấn Hiên cùng La Dương Dụ thân mật rời đi đại sảnh. Những người khác cũng dần dần tán đi. Chỉ có 3 năm người còn dừng lại ở đây. Một mặt trịnh trọng nhìn về phía Trần Bình. Mà giờ khắc này Bạch Cuồng Sinh cũng ở đây. Ngày thứ hai theo trường hợp đám người rời đi, Tần Lâm Quân cùng Tần Trấn Hiên thế lực bắt đầu vận hành. Các lộ quân đội không ngừng hướng Thanh Nguyên Phủ tập kết. Thanh Nguyên Phủ Đô Phủ Thành hiện tại cải thành Dương Vương Thành. Dương trong Vương Thành, Dương trong Vương Phủ. Nguyên bản ngạo khí 10 phần Dương Vương, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, ánh mắt bên trong tràn đầy tơ máu. Phía dưới là Dương Vương một đám văn thần. Thái tử vẫn là không có hồi âm sao? Giờ phút này Lãnh Vũ sắc mặt trầm trọng nói. Bẩm báo điện hạ, thái tử vẫn là không có đáp lại. Ha ha, đây cũng là thái tử muốn nhìn đến đi. Dương Vương một mặt cười lạnh nói. Phía dưới Lãnh Vũ, Mã Phí bọn người cúi đầu gương mặt thở dài. Bây giờ Tần Lâm Quân cùng Tần Trấn Hiên song phương đại quân đã tập kết bước tiến Thanh Nguyên Phủ. Giờ phút này ngoại trừ Độc Cô Ném một cái không còn cách nào. Thế mà bây giờ Tần Lâm Quân cùng Tần Trấn Hiên hợp tác đã tương đương với toàn bộ Trấn Quốc Phủ ra. Tay với bọn họ căn bản khó có thể ngăn cản. Dương Vương nhìn phía dưới người cúi đầu không nói. Khuôn mặt dữ tợn nghiến răng nghiến lợi. Ánh mắt hết sức phức tạp. Dường như Dương Vương đã quyết định cái gì quyết tâm. Nguyên bản hai tay nắm chắc thư giãn xuống. Lãnh Vũ, chờ sau đó thay bản Vương truyền tin một phong đến triều đình. Dương Vương nói xong, dường như đã xài hết rồi khí lực toàn thân. Điện hạ, người phía dưới ào ào giật mình nhìn lấy Dương Vương kinh hãi. Bọn họ minh bạch Dương Vương ý tứ. Một khi Dương Vương truyền tin cho triều đình vậy liền đại biểu cho Dương Vương thần phục. Ngoại trừ thỉnh cầu triều đình trợ giúp, còn có ai có thể giải quyết trước mắt hiện tại cái này nan đề? Dương Vương cắn răng, trong mắt hiển thị rõ vẻ bất đắc dĩ. Dương Vương nhìn về phía bên cạnh một mực giúp đỡ chính mình Dương gia gia chủ. Cùng phía dưới văn thần võ tướng, chậm rãi nhắm mắt lại. Sau đó một cỗ hoàng tộc khí thế theo Dương Vương trên thân đột nhiên bạo phát bao phủ toàn bộ đại sảnh. Bản Vương tuyệt không thể để Trấn Quốc Phủ người cầm xuống Thanh Châu. Không phải vậy bản Vương dùng cái gì đối mặt phụ hoàng? Dùng cái gì đối mặt tổ tiên? Bản Vương là Đại Hiên Hoàng triều Dương Vương. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.